Phần 5, chương 22, cơn bão lửa. Ngày mùng 4 tháng 12, 6 giờ 45 phút chiều, Uba. Safia đứng cùng với đại úy Al-Hafi ở chân cầu thang. Nàng nhìn ra đám hỗn độn xám xịt đang quay cuồng trong căn phòng mái vòm. Không thấy gì cả. Những tia sáng màu xanh sẫm xuyên ngang rồi tỏa khắp căn phòng. Nhưng điều đáng ngại nhất là sự im lặng tuyệt đối. Không có sấm chớp ở đây. Từ đây tới lâu đài có xa không? Nàng hỏi viên đại úy. Khoảng 40 bộ. Nàng quay lại phía cầu thang. Con số những người Rahim giờ đây đã giảm đi, còn 14 phụ nữ và 7 đứa trẻ. Nhóm 12 người của đại úy Al-Hafi giờ đây còn 8. Chẳng ai trong số họ có vẻ muốn quay lại Uba đang đầy rẫy những tia lửa điện chết người ở đó. Nhưng họ lại sẵn sàng đi theo nàng. Nàng nhìn về phía con đường mà họ sẽ phải đi theo. Trượt chân một bước có nghĩa là dẫn đến cái chết. Liệu có chắc chắn về điều đó không đấy? Kara hỏi vọng lên từ phía sau. Cô ta đi cùng với bà cụ và Painter. Mình tin là vậy, Safia trả lời. Painter đã mượn một chiếc áo choàng từ đám lính Sahara, nhưng anh vẫn đi đất, đôi môi mím chặt. Ở phía xa, đằng sau họ, tiếng đá rơi rào rào từ chỗ đoạn đường vẫn vọng lại. Việc chuẩn bị xem ra mất nhiều thời gian hơn dự tính. Và ở chỗ cầu thang đã bị nứt, tách ra thành hai phần rồi. Cô đang đặt nhiều lòng tin vào bà quận chúa đấy. Painter nói. Bà ta đã thoát khỏi nạn đại hồng thủy. Dòng giống của nhà vua được bảo toàn. Trong cơn đại hồng thủy cuối cùng, dòng dõi hoàng tộc được bảo vệ. Họ chỉ còn lại những người duy nhất. Vì sao vậy? Safia quay lại rồi rũ chiếc áo choàng gấp nếp nàng đang cầm trên tay. Cát tuột ra, phủ lên trên đám thủy tinh trước mặt nàng. Nó lấp lánh trên con đường. Cát là chất cách điện tuyệt vời. Lâu đài hoàng gia ở Uba được bao phủ bởi những bức tranh cát trên sàn nhà, tường và trần. Việc pha trộn rất nhiều cát vào thủy tinh có thể giúp cho tòa nhà chống lại những tia tĩnh điện bảo vệ được bên trong. Nàng đập vào máy bộ đàm. Cũng giống như tình trạng hiện đang diễn ra với Omaha, Coran, Danny và Clay. Painter gật đầu. Nàng đọc được sự tôn trọng và tin tưởng trong mắt anh. Nàng đã lấy được sức mạnh từ lòng tin vững chắc của anh với nàng. Anh là một tảng đá mà nàng cần có để bám vào. Một lần nữa. Safia quay lại rồi nhìn vào hàng người dài phía sau. Mọi người đều đem theo một số cát. Họ làm những cái bao từ áo choàng, sơ mi và ngay cả trẻ con cũng mang theo những chiếc tất nhét đầy cát. Kế hoạch là giải một con đường bằng cát từ đây tới chỗ lâu đài, nơi họ sẽ trú chân trong cơn bão. Nàng nhấc máy bộ đàm lên. Omaha! Anh đang nghe đây, Safia. Đoàn đang khởi hành. Chú ý, cẩn thận. Nàng hạ máy bộ đàm xuống, rồi bước lên trên chỗ thủy tinh dài cát. Nàng sẽ dẫn đường họ. Tiến về phía trước, nàng dùng chiếc ủng để xoa chỗ cát càng xa chỗ bước chân tới càng tốt. Nhưng vẫn để đủ cát làm vật cách điện dưới chân. Khi đã qua chỗ đó, Painter đưa cho nàng túi cát của anh. Nàng quay lại rồi lại đổ cát xuống, trải dài con đường mòn để tiếp tục đi. Phía trên đầu, mái vòm vẫn lập lè những tia lửa màu xanh coban. Nàng vẫn còn sống, xem ra cách này có vẻ ổn. Safia bò trên con đường cát. Đằng sau nàng, một dây chuyền cứ thế dài dần ra từ những bao cát được chuyển từ cánh tay này sang cánh tay khác. Cẩn thận, phải bước đúng chỗ. Safia cảnh báo. Phải làm sao cho cát ở chỗ dưới chân mình, không được chạm vào tường, để ý bọn trẻ. Nàng lại rắc thêm cát. Con đường ngoằn ngoèo từ bức tường phía sau lượn qua các góc quanh xuống cầu thang lên lối đi. Safia nhìn về phía tòa lâu đài. Họ đang di chuyển như sên bò. Những tia lửa điện liên tục phóng xuống họ, bị thu hút bởi sự vận động của họ, đã khuấy động trường tĩnh điện ổn định tại đây. Nhưng thủy tinh ở hai bên luôn hút những tia điện giống như cái cột thu lôi. Con đường của họ vẫn an toàn. Safia hạ bao cát từ trên vai xuống, rồi nghe thấy một tiếng kêu đằng sau nàng. Sharif đã trượt chân vài bước trên một trong những bậc thang dài cát. Anh túm lấy bức tường bên cạnh để đứng dậy. Đừng làm thế! Safia hét lên. Nhưng đã quá muộn rồi. Giống như một con sói lao vào con cừu loạng choạng, một tia sáng vụt ra. Bức tường rắn bị co lại. Sharif lao đầu vào thủy tinh. Nó đông cứng ngay ở vai anh. Thân hình anh giãy giụa nhưng không có tiếng kêu. Khuôn mặt anh bị lấp trong thủy tinh. Anh chết ngay lập tức. Cái áo khoác cháy khét lẹt. Những đứa trẻ kêu thét lên úp mặt vào những chiếc áo của các bà mẹ. Bà Rách chạy vội từ dưới lên luồn qua những người kia. Khuôn mặt đau đớn. Nàng gật đầu với đám phụ nữ và trẻ em. Mọi người hãy bình tĩnh, tiếp tục đi thôi. Nàng lại cầm lấy túi cát, bàn tay nàng run rẩy. Penter bước tới bên cạnh nàng. Để tôi. Nàng gật đầu, lui về hàng thứ hai. Kara đứng ở phía sau. Đó là một tai nạn, không phải lỗi của cậu. Nàng hiểu điều đó ở trong đầu, nhưng không phải ở trong tim. Tuy nhiên, nàng biết không thể để điều đó đánh gục mình được. Nàng bước theo sau Penter, chuyển một túi cát nữa cho anh. Họ tiếp tục bò lên phía trước. Cuối cùng thì họ cũng đã tới được góc sân lâu đài. Phía trước lối vào lâu đài thấy có ánh đèn. Omaha đứng trong cổng vòm, đèn pin trong tay. Tôi để đèn cổng cho các vị đây. Anh vẫy họ tiến lên. Safia phải cố nén không chạy lên trước. Nhưng họ vẫn chưa an toàn. Họ vẫn tiếp tục đi theo bước đi chậm rãi như vậy. Vòng qua chỗ tường sắt là cái nôi của tia phóng điện. Cuối cùng, con đường mòn dài răng rạc của họ đã tới lối vào. Safia được phép đi vào trước tiên. Nàng bước vào bên trong, rồi vòng tay ôm quanh Omaha, ngã gục vào lòng anh. Anh bế nàng lên rồi đưa vào căn phòng chính. Nàng không phản đối. Họ đã an toàn. 7 giờ 7 phút tối. Cassandra đã nín thở nhìn đoàn người, không dám di chuyển. À biết rằng di chuyển lúc này có nghĩa là chết. Safia và Penter đi ngang qua chỉ vài bước cách cái vòm thủy tinh nhỏ của ả. Nhìn thấy Penter làm ả ngạc nhiên. Làm sao anh ta lại có thể ở đây được nhỉ? Nhưng ả không có phản ứng gì. Ả vẫn giữ hơi thở đều đều, giống như một pho tượng. Nhiều năm ở lực lượng đặc biệt và tập luyện trên thực địa đã dạy ả cách phải im, không động đậy. Lúc này là lúc áp dụng điều đó. Cassandra biết rằng Safia đang tới. Ả đã hình dung bước tiến của họ chỉ bằng cách đưa mắt nhìn, rồi thấy chấm đỏ cuối cùng trên màn hình biến mất vài giây trước đây. Nó là tất cả những gì còn lại. Nhưng chưa hết. Cassandra đã nhìn và kinh ngạc thấy Safia trở lại từ cái hang phía trên kia. Trở lại đây, đi ngang qua rất gần. Một con đường mòn trên cát. Safia đã phát hiện ra thiên đường an toàn duy nhất trong cái hang, một tòa nhà cao ngất cách đó chừng 15 bộ. À nghe thấy giọng nói vui vẻ của những người khác khi họ đã tới nơi an toàn. Cassandra vẫn nằm im, không nhúc nhích. Con đường mòn bằng cát chỉ cách ả độ 2 bộ. Hai bước chân dài. Ngước lên trên, ả ngắm nhìn bầu trời. Ả chờ đợi, căng ra từng thớ thịt chuẩn bị, nhưng vẫn như một pho tượng. Rồi một cú sét đánh xuống cách đó chỉ 3 bộ, đủ gần. Cassandra nhảy qua cửa, hy vọng cú sét sẽ không bao giờ lặp lại lần thứ hai. Ả chẳng còn gì để đi tiếp nữa. Một bàn chân chạm vào thủy tinh, chỉ còn đủ để nhảy một bước. Bàn chân kia đã đặt lên cát. Ả ngồi xổm xuống con đường. An toàn rồi. Ả hít một hơi dài, nửa muốn khóc òa lên vì thoát nạn. Ả chỉ cho phép mình phút giây yếu đuối này thôi. Ả cần phải cứng rắn trong bước tiếp theo. Ả chờ cho con tim không đập mạnh nữa để dịu dần. Cuối cùng thì cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Ả thò cổ ra, một con mèo đã thức dậy. Ả hít một hơi rồi thở ra. Đã đến giờ hành động. Giờ đã đến lúc hành động. Ả đứng dậy rồi vơ lấy cái điều khiển nút ấn, kiểm tra xem có trục trặc gì không. Mọi thứ xem ra đều ổn. Ả tìm đúng phím màu đỏ rồi ấn nút. Phím bấm của tử thần. Nhưng thay vì ấn vào nút đó để làm nổ tung con chip gắn ở gáy Safia, Ả lại nhấc ngón tay lên. Chuẩn bị xong, Ả rút khẩu súng lục từ bao súng. Đã đến lúc để chào những người hàng xóm. 7 giờ 9 phút tối. Ngồi trên nền nhà, Penter nhìn quanh căn phòng chật chội. Coran đã thông báo lại cho anh những gì vừa xảy ra. Ý kiến và giả thuyết của cô cũng như những điều cô băn khoăn. Giờ đây cô ngồi cạnh anh, kiểm tra vũ khí. Phía bên kia phòng, Safia đứng với nhóm của mình. Họ đang cười vui vẻ. Đó là một gia đình mới. Safia đã có một người chị là Kara và một bà mẹ là Lulu. Clay là một cậu bé để dạy dỗ. Nhưng còn Omaha thì sao? Anh ta đứng bên nàng, không chạm vào người nhưng rất gần. Painter thấy Safia hơi tựa vào người anh ta, gần như chạm vào nhưng không phải. Coran tiếp tục lau khẩu súng. Thỉnh thoảng, anh chỉ việc tiến lên phía trước. Trước khi anh kịp trả lời, một bóng đen dịch chuyển ở phía bên phải anh từ lối vào. Anh thấy Cassandra bước vào trong phòng, súng lục trong tay. Ả thật bình tĩnh, không lo lắng như thể vừa tới từ cuộc đi dạo trong công viên. Bây giờ thì không còn thân mật được nữa rồi, Ả nói. Sự xuất hiện của Ả làm mọi người giật mình. Vũ khí được chĩa ra. Cassandra không phản ứng gì. Ả vẫn cầm khẩu súng lục chĩa lên trần. Thay vì đó, Ả chìa ra một thiết bị quen thuộc. Có phải cách này để chào đón người láng giềng không? Không được bắn. Painter hét lên, đứng phắt dậy. Không ai được bắn cả. Thậm chí, anh còn đến trước mặt Cassandra, che cho Ả. Tôi đã biết anh đã nhận ra nút bấm tử thần. Ả nói phía sau anh. Nếu tôi chết, tiến sĩ Almat đáng thương sẽ bị bay mất cái đầu bé nhỏ xinh đẹp đấy. Omaha đã nghe thấy câu nói của Ả. Anh đã gạt Safia về phía sau mình. Ả chó cái này đang nói gì vậy? Tại sao anh không chịu giải thích gì, Crowley? Tôi biết thiết bị này là do anh phát minh ra. Anh quay lại phía nàng. Đúng là thiết bị theo dõi định vị, nhưng không phải là quả bom. Quả bom nào? Omaha gào lên, đôi mắt anh vừa sợ sệt vừa tức tối. Painter giải thích. Khi Cassandra giam giữ Safia, Ả đã gắn một con chip điện tử vào trong người cô. Ả đã thêm vào đó một lượng thuốc nổ C4. Hiện Ả đang cầm cái gạt khởi động. Nếu Ả ấn nút, thuốc nổ sẽ nổ. Tại sao anh không chịu nói cho chúng tôi từ trước? Omaha nói. Chúng tôi có thể tháo gỡ nó ra. Làm thế, nó sẽ nổ tức thì. Cassandra nói. Trừ phi chính tay tôi tháo gỡ nó. Painter gườm gườm nhìn Ả, rồi quay về phía Safia. Tôi đã hy vọng đưa cô tới một nơi nào đó an toàn, rồi đưa một bác sĩ phẫu thuật và nhóm tháo gỡ bom để tháo gỡ thiết bị. Sự giải thích của anh chẳng có tác dụng gì mấy trong việc bớt đi nỗi sợ hãi trong đôi mắt của nàng. Và Painter hiểu rằng vài điều trong đó hướng tới anh. Đó là việc của anh. Giờ thì tất cả chúng ta đều là bạn. Cassandra nói. Tôi yêu cầu mọi người bỏ hết vũ khí xuống sân lâu đài. tất cả mọi người. Tôi tin chắc rằng tiến sĩ Crowley sẽ bảo đảm mọi thứ vũ khí bị thu gom hết. Chỉ cần một sơ suất thôi là tôi buộc phải ấn cò và trách cứ người nào đó. Chúng ta không cho phép điều đó xảy ra, đúng không? Painter không còn sự lựa chọn nào khác. Anh làm đúng như ả yêu cầu. Súng trường, súng lục, dao và hai khẩu súng phóng lựu được xếp lại ở sân lâu đài. Khi Coran đưa khẩu súng cô đang lắp dở cùng với người khác, cô vẫn dừng lại ở chỗ lối vào. Mắt cô nhìn vào trong hang. Painter nhìn theo cặp mắt cô. Có chuyện gì vậy? Anh hỏi. Cơn bão đã trở nên tồi tệ hơn từ khi anh quay lại. Tồi tệ hơn nhiều. Nói rồi cô chỉ tay lên trần. Năng lượng đang hút nhanh không kịp. Nó đang bị mất ổn định. Điều đó nghĩa là thế nào? Cơn bão sẽ biến nơi đây thành một kho thuốc nổ. Cô quay lại phía anh. Nơi đây sắp sửa nổ tung. 7 giờ 22 phút tối. Từ ban công tầng 2 của lâu đài, Safia nhìn những người khác trong cơn hỗn loạn. Mái của tòa nhà không còn nhìn thấy gì nữa. Những đám mây tĩnh điện đã bắt đầu xoay vòng tròn quanh mái vòm. Một nguồn tĩnh điện. Ở chính giữa, một vài tia đã có thể nhìn thấy còn rất nhỏ, giống như đám mây báo hiệu của núi lửa. Họ hướng thẳng về phía hồ chứa chất phản vật chất. Novak nói đúng. Cassandra nói. Cô ấy nghiên cứu các hiện tượng thông qua đôi kính nhìn đêm. Cả mái vòm đang được nạp đầy. Đó là một cơn bão kép. Coran nói. Nó sẽ mạnh hơn rất nhiều so với cơn bão cổ xưa đã gây ra nạn đại hồng thủy 2.000 năm trước đây. Nó sẽ đè bẹp mọi thứ ở đây. Và tôi không thể không nghĩ rằng một khối lượng lớn nước hồ sẽ bị biến dạng giống như con lạc đà sắt. Vậy điều gì sẽ xảy ra? Safia hỏi. Coran giải thích. Cô đã bao giờ thấy cái biến thế bị quá tải nổ tung chưa? Nó sẽ làm tiêu luôn cả một cực điện. Giờ đây hãy hình dung ra kích cỡ của cái hang này đang chứa đầy chất phản vật chất. Nó có thể làm tung cả bán đảo Ả Rập. Thực tế phũ phàng đó làm tất cả mọi người im lặng. Safia nhìn cơn lốc năng lượng xoay tròn. Cái phễu ở chính giữa bắt đầu tụt xuống chậm chạp. Nỗi sợ hãi len qua người nàng. Chúng ta có thể làm được gì nhỉ? Câu hỏi đến từ một nơi thật bất ngờ. Cassandra. Ả kéo chiếc kính nhìn đêm lên rồi nói. Chúng ta phải chặn nó lại. Omaha vặc lại. Giống như cô muốn giúp đỡ. Tôi không muốn chết, tôi không điên rồ. Chỉ là ma quỷ. Omaha lầm bầm. Tôi ưa từ cơ hội hơn. À hướng sự chú ý tới Coran. Thế nào? Coran lắc đầu. Chúng ta hạ nó xuống. Painter nói. Nếu như quả bong bóng thủy tinh này là vật dẫn của loại năng lượng đó, thì chúng ta phải tìm cách phá bên trong của quả cầu, hạ cơn bão tích điện xuống và đưa năng lượng đó trở về trái đất. Cũng không phải là một ý kiến tồi, thưa chỉ huy. Coran nói, đặc biệt nếu anh có thể phá vỡ được thủy tinh dưới lòng hồ, buộc chỗ nước chứa chất phản vật chất chảy về hệ thống ban đầu của trái đất, nơi nó tới. Không những năng lượng sẽ tản đi, mà nó sẽ còn làm giảm nguy cơ phản ứng dây chuyền của chất phản vật chất. Chỗ nước giàu chất phản vật chất sẽ đơn giản là giảm đi tới mức vô hại. Safia cảm thấy có đôi chút hy vọng. Nó không tồn tại đối với những câu sau của Coran. Việc thực hiện kế hoạch đó trên thực tế là một vấn đề lớn. Chúng ta không có một quả bom lớn đến mức có thể làm nổ tung lòng hồ lên. Những phút sau đó, nàng lắng nghe cuộc tranh luận về thiết bị gây nổ, trong khi nhớ lại thuốc nổ được cài vào chính gáy nàng. Nhớ lại những gì xảy ra ở Tel Aviv và bảo tàng Anh. Những quả bom đã đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời nàng. Nó cũng có thể đánh dấu chấm hết đối với nàng. Mối đe dọa đó có thể làm nàng kinh sợ, nhưng nàng giờ đây đã không còn biết sợ nữa. Ở đây không có gì có thể đủ sức cả. Coran nói. Có đấy. Safia nói, mở to đôi mắt. Nàng nhớ lại vụ nổ ở bảo tàng Anh. Nàng chỉ về phía sân lâu đài. Cái đó không phải là một con lạc đà, nhưng có thể được. Mọi người nhìn ra chỗ nàng chỉ. Tới quả cầu lớn nằm bên bàn tay khổng lồ bằng thủy tinh. VTC Now.